Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 321, trả thù. Vương Vũ nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói, cái này đầu nhi cũng không. Biết nhỉ, thái tử thích đàn ông, cái này ở thần đô cũng không phải bí mật. Lý Mộ ngẩn ra một phen, cũng hạ giọng, hống hớt nói như vậy, lời đồn. Bệ hạ đến nay vẫn là xử nữ, cũng là thật rồi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhận ra một cảm giác mát lạnh khó hiểu, lông tơ trên. Người dựng thẳng, cả người cũng rùng mình một cái. Phía sau Lý Mộ, nơi không có ai nhìn thấy được, Mai đại nhân sắc mặt lo lắng, nữ quan trẻ tuổi mặt lộ vẻ giận dữ, một nữ tử cuối cùng khí chất cao quý. Mỹ mạo, thản nhiên nhìn hắn một cái, ngay sau đó, ba bóng người vượt qua. Không gian, xuất hiện ở trong ngự hoa viên của hoàng cung. Nữ quan trẻ tuổi sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói. Người này to gan lớn mật. Dám ở sau lưng dị nghị bệ hạ, ta lập tức mang hắn nhốt vào đại lao nội vệ. Mai đại nhân mở miệng ngập ngừng, muốn cầu tình thay Lý Mộ, lại cũng không biết mở miệng như thế nào. Dị nghị sau lưng bệ hạ, nếu muốn trị tội, là tội lớn. Nữ tử Mỹ mạo vẻ mặt bình tĩnh, tựa như vẫn chưa tức giận, thản nhiên nói. Thôi, hắn vừa mới lập công lớn cho hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, nếu là mang. Hắn bỏ tù, nên hướng dân chúng giải thích như thế nào, niệm ở trên phần hắn có. Công đối với Đại Chu, tha cho hắn một lần. Nữ hoàng đã mở miệng, nữ quan trẻ tuổi cũng không tiện nói cái gì nữa. Mai. Đại nhân nhẹ nhàng thở ra, nói. Bệ hạ nhân từ. Nữ hoàng nói, các ngươi đi xuống trước đi, trẫm muốn một mình ngắm. Hoa. Nữ hoàng mở miệng lần nữa, hai người cung kính khom người, nói, thần. Cáo lui. Hai người xoay người đi ra khỏi ngự hoa viên, trong ngự hoa viên, khí chất. Ung dung cao quý trên người nữ tử mỹ mạo không còn nữa. Khuôn mặt xinh. Đẹp của nàng phát lạnh, dậm chân một cái, nghiến răng nói. Tức chết trẫm. Rồi. Ngay sau đó, bóng người của nàng, biến mất ở tại chỗ lần nữa. Lý Mộ về tới nha môn, cùng Tiểu Bạch cùng nhau về nhà. Đủ loại tin đồn về nữ hoàng, thần đô thật ra truyền lưu có rất nhiều phiên. Bản, nhưng nàng ở lâu thâm cung, cho dù là lúc vào triều, cũng sẽ có một tấm. Rèm che, mặc dù là đại thần trong triều, cũng chưa từng nhìn thấy thiên nhan của nàng. Cho nên, nàng là cao là thấp, là béo là gầy, là đẹp là xấu, Lý Mộ không thể nào biết được. Nhưng Lý Mộ cũng không để ý những thứ này. Chỉ cần nàng có tiền có quyền, có thể cung cấp tài nguyên tu hành cho hắn là được. Lúc về nhà, Lý Mộ xem xét một phen trận pháp hắn bố trí, chưa phát hiện dấu vết bị xâm nhập. Lần này đắc tội quá nhiều người, để ngừa vạn nhất, vẫn là rút ra thời gian đi. Mua một ít tài liệu bày trận, gia cố trận pháp một phen, mang uy lực trận pháp nâng lên một cấp bậc nữa. Dù sao, thần đô không so được với Bắc quận, tu hành giả tụ thần, ở Bắc quận, đã tính là cường giả, nhưng ở thần đô, cũng chẳng qua là người hầu bình. Thường phía sau đám con em quan lại kia. Đến trung tam cảnh, tình huống mới có cải thiện. Tu hành giả cảnh giới thứ sáu vẫn như cũ cực kỳ thưa thớt, đến loại cảnh giới. Này, đột phá đến thượng tam cảnh, thường thường là mục tiêu duy nhất họ truy. Tìm. Rất khó để cho triều đình sử dụng. Cảnh giới thứ năm là trụ cột vững vàng của triều đình, nhưng cũng không phải đám tiểu quan tiểu lại kia Lý Mộ đắc tội có thể sai khiến. Hắn chỉ cần mang uy lực trận pháp nâng lên một tầng nữa, có thể vây khốn. Cảnh giới thứ tư là được. Trong lòng Lý Mộ nghĩ như vậy, dưới chân bỗng nhiên bị vấp, cả người mất. Đi cân bằng, ngã xuống đất. Tiểu Bạch ngẩn ra một phen, sau đó lập tức chạy qua. Đỡ Lý Mộ dậy. Lý Mộ phủi phủi bụi đất trên quần áo, quay đầu nhìn, nơi hắn vừa rồi đi. Qua, địa thế bằng phẳng, cũng không có hố, mình sao có thể bị vấp. Tu hành đến bây giờ, trình độ linh hoạt, năng lực phản ứng của thân thể Lý Mộ, đều so với trước kia cao hơn mấy chục lần, vừa rồi thế mà chưa phản ứng. Lại một chút nào cả. Hắn có chút khó hiểu gãi gãi đầu, tiếp tục đi về phía trước. Phanh. Chưa đi được hai bước, dưới chân Lý Mộ lại bị vấp, suýt nữa ngã sấp xuống. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhẹn, chỉ sợ lại sẽ giống vừa rồi ngã cú. Chó gặm bùn. Hắn mở ra thiên nhãn, cảnh giác nhìn quanh, chưa phát hiện cái gì khác. Thường, sau khi đổi dùng thiên nhãn thông, vẫn như thế. Mà từ đầu tới cuối, thi cẩu phách đều chưa sinh ra cảnh giác, cái này nói rõ. Thân thể hắn chưa cảm nhận được nguy hiểm. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, sinh ra sự hoài nghi mình thật sâu. Chẳng lẽ là hắn tu hành xuất hiện đường rẽ, sinh ra tứ chi không phối hợp. Ngay cả đường cũng không thể đi nữa. Sau khi bị vấp hai lần, Tiểu Bạch chủ động giúp đỡ Lý Mộ, để tránh hắn lại. Vấp. Một lần này, trái lại thuận thuận lợi lợi về tới trong nhà, Lý Mộ trở lại phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, nắm hai khối linh ngọc tu hành. Ở dưới niệm lực thúc giục, linh lực trong linh ngọc, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Tiểu Bạch cũng khoanh chân ngồi ở đối diện Lý Mộ, chuyên tâm tu hành. Sau khi hấp thu xong hai khối linh ngọc, ý thức Lý Mộ lần nữa tiến vào hồ. Thiên không gian, phát hiện trong đó đã không còn linh ngọc. Linh ngọc lần trước từ quận nha cướp được, đều là chia cho Liễu Hàm Yên. Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, còn lại, cũng ở trong khoảng thời gian này, bị hắn tiêu hao hết. Ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối, Lý Mộ thuận thế. Nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Tiểu Bạch từ cuối giường bò tới, cũng im lặng nằm ở bên người Lý Mộ. Lý Mộ nhắm mắt, hơi thở rất nhanh đã trở nên vững vàng ngân nga. Trong lúc ngủ mơ, trước mắt Lý Mộ bỗng nhiên xuất hiện một đám sương. Mù màu trắng nồng đậm. Mơ. Lý Mộ đứng ở trong sương mù màu trắng, rất rõ ràng ý thức được một điểm. Này. Tu hành giả luyện hóa ba hồn bảy vía, ý thức và thân thể, đều ở trong khống chế của bản thân, hắn đã rất lâu chưa chủ động nằm mơ. Sương mù phía trước cuồn cuộn một trận, Lý Mộ nhìn thấy một cái đình. Xuất hiện ở trong sương mù, trong đình tựa như còn có bóng người, hắn chậm rãi đi về phía trong đình. Mộng cảnh phản ứng là tiềm thức con người, Lý Mộ rất tò mò, trong tiềm thức của hắn có cái gì? Khi đến gần cái đình kia, mới loáng thoáng nhìn thấy bóng người trong đình. Đó tựa như là một nữ tử, nhưng ở trong sương mù, Lý Mộ thấy không chân. Thực. Theo Lý Mộ đi tới gần, nữ tử trong đình ở trong sương mù, chậm rãi quay. Đầu. Lý Mộ cho rằng hắn sẽ ở trong mơ nhìn thấy Liễu Hàm Yên hoặc là Lý Thanh, hoặc là Vãn Vãn, nhưng sau khi nữ tử kia xoay người, Lý Mộ nhìn thấy. Lại là một nữ tử xa lạ. Nữ tử kia có một mái tóc đen như thác, lông mày lá liễu mắt như chứa nước. Trên người tản ra một loại khí tức thánh khiết cao quý, dung mạo cực đẹp, so với Tiểu Bạch cũng không kém chút nào. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 322, Chà Đạp, 1. Mỗi ngày đều đối mặt Tiểu Bạch, giá trị nhan sắc như vậy, mang đến kinh. Ngạc cho Lý Mộ cũng không nhiều như vậy. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, trong mơ của hắn, sao có thể xuất hiện một nữ tử xa lạ? Chẳng lẽ trong tiềm thức hắn, muốn giấu Liễu Hàm Yên, ở thần đô có được một hồi gặp gỡ bất ngờ xinh đẹp? Cái này tuyệt đối không có khả năng, sau khi đến thần đô, Lý Mộ vẫn luôn giữ mình trong sạch, nhiều lần từ chối tú bà lầu xanh mời miễn phí cả đời, nữ tử. Từng có tiếp xúc với hắn, chỉ có Mai Đại Nhân, Lý Mộ chung quy không đến. Mức có xúc động gì đối với nàng? Hắn nhìn nữ tử kia, có chút tò mò, trong tiềm thức của hắn, sẽ cùng nữ tử xa. Lạ trong mộng cảnh xảy ra chuyện thế nào? Ý niệm này vừa mới sinh ra, nữ tử trong đình, bỗng nhiên biến mất ở trước mắt hắn. Sau đó, trên mông Lý Mộ truyền đến một lực lượng khổng lồ, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Khi hắn quay đầu lần nữa, phát hiện trong tay nữ tử kia xuất hiện một cái roi. Nàng nhẹ nhàng vung tay, bóng roi kia liền áp sát mình mà đến. Lý Mộ muốn né tránh, lại phát hiện, thân thể hắn căn bản không thể di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái roi đó quật ở trên người hắn, truyền đến một trận đau. Đớn nóng rát. Vù vù vù. Sợi roi dài trong tay nữ tử quật từng lần một ở trên người Lý Mộ, đau đớn thế. Mà cũng giống như hiện thực, tuy không đến mức không thể chịu được, nhưng khiến trong lòng Lý Mộ tràn ngập xấu hổ. Bị một nữ nhân xa lạ dùng roi quật, hắn sao có thể nằm mơ như vậy? Giờ khắc này, Lý Mộ thậm chí hoài nghi, đáy lòng hắn, có phải thật sự có khuynh hướng kỳ quái gì hay không? Trong mộng cảnh, nữ tử kia phẫn nộ vung roi, lần nữa mang đến vài bóng roi. Trong phòng, Lý Mộ đột nhiên từ trên giường bật dậy, mở to mắt, há mồm. Thở hổn hển. Tiểu Bạch bò dậy, lo lắng nhìn hắn, hỏi, ân công, ngươi làm sao vậy? Lý Mộ nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lắc. Đầu nói, không có gì, nằm mơ. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người mình, không có vết thương nào, cũng không có đau đớn, vừa rồi mộng cảnh đó là chân thật như thế, dẫn tới hắn cúi cùng đã không phân biệt rõ rốt cuộc có phải đang nằm mơ hay không. May mà, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Sau khi tỉnh dậy, Lý Mộ sinh ra tự mình hoài nghi thật sâu. Trong tiềm thức của hắn, sao có thể có thứ đó? Chẳng lẽ là mấy ngày nay, nhiều lần vây xem người khác bị phạt đánh, đã thức tỉnh một số thuộc tính nào đó trong lòng. Lý Mộ thở phào, vỗ vỗ ngực, không miên man suy nghĩ nữa, một lần nữa nằm xuống. Làm như vậy một cái ác mộng, để cho hắn tinh lực có chút cạn kiệt, nằm xuống sau, rất nhanh sẽ thấy thứ ngủ. Ngay sau đó, sương mù quen thuộc kia lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Nữ tử mỹ mạo đứng ở trong sương mù, lạnh như băng nhìn Lý Mộ, lạnh lùng nói, ngươi còn dám trở về. Thân thể Lý Mộ cứng đờ, mắt thấy mấy bóng roi phía trước một lần nữa đánh tới. Vừa mới nhắm mắt lại, liền lần nữa thấy được nữ tử quen thuộc, bóng roi quen thuộc, cả người Lý Mộ đều choáng váng. Nào có mơ còn có thể mơ tiếp. Hắn hoài nghi nghiêm trọng mình tu hành xuất hiện đường rẽ, gặp ác mộng. Hoặc là tâm ma. Lý Mộ giờ phút này, giống như gặp bóng đè, thân thể trên giường không thể di động, thân thể trong mơ cũng không cách nào di động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái roi kia quật ở trên người hắn, mang đến một trận đau đớn nóng rát. Mặc dù là biết trong hiện thực sẽ không bị thương, trong lòng vẫn phẫn nộ lại. Khuất nhục. Ở trong mơ của chính hắn, hắn thế mà lại bị một giả nữ nhân không biết từ nơi nào toát ra ức hiếp, cái này ai có thể nhịn? Tuy thân thể không thể di động, nhưng ý niệm của hắn lại không chịu hạn. Chế. Đây là mộng cảnh của hắn, mọi thứ trong mộng cảnh, đều do bản thân Lý Mộ nắm giữ. Chẳng qua, mặc dù là ở trong mơ, cũng cần hắn ở dưới tình huống cực độ bình tĩnh, mới có thể mang mộng cảnh hoàn toàn khống chế. Lý Mộ nhắm mắt, mặc niệm thanh tâm quyết, bảo trì linh đài kỳ ảo, một lát sau, một lần nữa mở to mắt. Đoàn. Một tia sét màu trắng từ trên trời giáng xuống, nhằm vào đầu bổ về phía nữ tử kia. Mọi thứ trong mộng đều là ảo tưởng, mặc dù nữ tử kia dung mạo cực đẹp, khi Lý Mộ vùi hoa dập liễu, cũng không có chút mềm lòng. Nữ tử kia chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tia sét màu trắng nháy mắt sụp đổ. Cả người Lý Mộ lại choáng váng, vừa rồi một khắc đó, nữ tử này thế mà lại cướp đi quyền khống chế về mộng cảnh của hắn. Đây rốt cuộc là mộng cảnh của ai? Lý Mộ không cam lòng nhận thua, trong sương mù sét nổ vang lần nữa. Chẳng qua một lần này, sét màu trắng biến thành màu tím. Tử tiêu thần lôi sau khi tiến giai. Nữ tử đầu cũng không nâng, chỉ là phất ống tay áo, tia sét màu tím này, một lần nữa sụp đổ. Lý Mộ ảo tưởng lần nữa, một thanh phi kiếm xuất hiện ở trong sương mù. Phi kiếm một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, cuối cùng hóa thành ngàn vạn. Bóng kiếm, hướng nữ tử kia chém tới. Nữ tử nhẹ nhàng nâng tay, sương mù phía sau dâng trào, thế mà cũng hóa thành một cái tay sương mù màu trắng, mà những bóng kiếm kia cưỡng ép lao đi. Sau khi lao đi bóng kiếm, cái tay sương mù màu trắng lại chưa biến mất, mà là hướng phía trước nắm chặt, mang Lý Mộ nắm trong tay. Sau đó, cái tay sương mù kia bỗng nhiên biến thành mấy cái xúc tu tráng kiện, trói buộc tứ chi Lý Mộ, cả người Lý Mộ tạo thành hình chữ đại, lơ lửng ở không trung. Trước mắt hắn, lần nữa xuất hiện bóng roi. Vù. Trên giường, thân thể Lý Mộ một lần nữa bật dậy, cả người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hít thở dồn dập, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn chưa tan. Tiểu Bạch từ bên cạnh hắn bò dậy, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng hắn, lo lắng nói, Ân công, lại gặp ác mộng sao? Gặp quỷ rồi. Lý Mộ vuốt ngực, có thể cảm nhận được trái tim ở trong ngực kịch liệt nhảy. Lên, mộng cảnh kia là chân thật như thế, giống như hắn thật sự ở trong mơ bị nữ nhân kia chà đạp. Gặp ác mộng thì thôi, thế mà còn mơ nối liền, Lý Mộ khẽ biến sắc, lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta thật sự gặp tâm ma rồi? Tâm ma, hầu như là thứ mỗi một tu hành giả ở trong quá trình tu hành đều sẽ gặp được. Nó là chỗ thiếu hụt cùng chướng ngại trên tinh thần của tu hành giả, ý thức, tâm lý, thù hận, lòng tham, vọng niệm, dục niệm, chấp niệm, vọng niệm, đều có thể dẫn tới tâm ma sinh ra. Có tâm ma, ngắn thì tu hành đình trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Tu hành giả như Lý Thanh, thông qua từng chút một, gian khổ tu hành lên. Tâm tính dị thường cứng cỏi, mặc dù là sẽ xuất hiện tâm ma, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 323, Chà Đạp, 2. Bởi vì thể chất đặc thù cùng tài nguyên đầy đủ, tốc độ tu hành của Lý Mộ là đại đa số tu hành giả theo không kịp, tâm cảnh tôi luyện cùng tăng lên, khó có thể đuổi kịp pháp lực tăng trưởng, đây là chuyện không có cách nào tránh được. Cho nên đối với tâm ma, hắn vẫn luôn âm thầm lo lắng. Rất nhiều tu hành giả tu đến cuối cùng, tu thành kẻ điên, chính là vì chưa chiến thắng tâm ma. Lý Mộ cảm thấy hắn rất có khả năng gặp tâm ma rồi. Hình thức tâm ma tồn tại, thiên biến vạn hóa, tâm ma mỗi người đều có sự khác nhau, nó là chỗ thiếu hụt cùng chướng ngại trong lòng tu hành giả biến thành nữ tử trong mơ bạo lực như thế, chẳng lẽ là bởi hắn mấy ngày nay chủ động tìm việc, đánh nhiều quyền quý như vậy của thần đô, cho nên mới huyễn hóa ra loại tâm ma bạo lực này. Lý Mộ nhất thời cũng không thể xác định đây có phải trùng hợp hay không. Nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại. Trong sương mù, nữ tử kia một tay cầm roi, lạnh lùng nhìn Lý Mộ. Còn tới. Lý Mộ bi phẫn nhìn nàng, chủ động rời khỏi mộng cảnh. Hắn ngồi ở trên giường, sắc mặt âm trầm. Một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, lần thứ ba thì không thể dùng bất ngờ cùng trùng hợp giải thích. Hắn có thể thật sự gặp tâm ma rồi. Đó không phải ảo cảnh, mà là Lý Mộ tự mình nằm mơ, nữ tử trong mơ, cũng là tiềm thức hắn huyễn tưởng ra, thậm chí ngay cả bản thân Lý Mộ cũng không thể khống chế. Nếu là không thể khắc phục tâm ma, chỉ sợ hắn về sau ngủ liền không thể an bình. Đêm nay là không có khả năng ngủ tiếp, Lý Mộ một mình đi đến trong sân. Nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, tâm tình phiền muộn. Hắn cũng không biết, ngay tại đối diện hắn, một bóng người không tồn tại ở không gian này đang thản nhiên nhìn hắn. Tiểu Bạch từ trong phòng đi ra, ngồi ở bên người Lý Mộ, vẻ mặt lo lắng, hỏi. Ân công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mộ không muốn để nàng lo lắng, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nhớ. Bọn Liễu tỷ tỷ cùng Vãn Vãn của ngươi, ngủ không được, ngươi đi ngủ trước. Đi. Vãn Vãn ngồi ở bên cạnh hắn, nói. Ta ở nơi này bầu bạn với ân công. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ uể oải tới đô nha. Trương Xuân vừa mới trải qua thăng quan cùng chuyển nhà, song hỷ lâm. Môn, nhìn thấy bộ dáng của Lý Mộ, cười nói, thánh tâm khó dò, bệ hạ lần này. Chưa thưởng ngươi, lần sau còn có cơ hội mà. Đây từng là lời Lý Mộ nói với hắn, hôm nay hắn lại tặng cho Lý Mộ. Lần trước hắn làm nhiều việc như vậy, cuối cùng bệ hạ chỉ ban cho Lý Mộ. Lần này từ đầu tới đuôi đều là Lý Mộ đang bận bịu, kết quả là thăng quan. Chuyển nhà lại là hắn, trong lòng Trương Xuân cuối cùng dễ chịu một chút. Tuy bệ hạ thưởng hắn tòa nhà, chỉ có hai sân, xa không thể so sánh với Lý Mộ căn nhà lớn năm lớp sân, nhưng đối với cả nhà bọn họ mà nói, vậy là đủ rồi. Con gái có phòng của mình, hắn rốt cuộc không cần lo lắng thời điểm mũi. Tối cùng thê tử làm việc vui của vợ chồng. Bị con gái cách một bức tường nghe. Được, đêm qua vui vẻ đến nửa đêm, buổi sáng dậy, thần thanh khí sảng, trái lại. Lý Mộ, đêm qua nhất định không ngủ ngon. Trên thực tế, đêm qua Lý Mộ căn bản không ngủ, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt lại, tâm ma sẽ nhân cơ hội xâm nhập, cả đêm hôm qua, hắn ở trong mơ bị nữ tử kia chà đạp 8 lần, cả người cũng sắp sụp đổ rồi. Sau khi tới đô nha, Lý Mộ trở lại chỗ hậu nha của mình, thử đi ngủ lần nữa. Một lần này, hắn rất nhanh đã ngủ được, hơn nữa nữ tử kia cũng chưa xuất hiện. Trong lòng Lý Mộ hơi vui vẻ, lại thử vài lần, nữ tử kia vẫn là chưa xuất hiện. Hắn thở dài một hơi, có lẽ, tâm ma kia cũng không phải mỗi lần đều xuất hiện, nếu mỗi lần đi vào giấc ngủ, đều sẽ gặp loại ác mộng đó, cả người hắn chỉ sợ sẽ sụp đổ. Cảm nhận được khí tức quen thuộc xuất hiện ở trong sân, Lý Mộ xuống giường, đi đến trong sân, hỏi, Mai tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Mai đại nhân nói, không có việc gì, đến thăm ngươi chút. Lý Mộ tiếc nuối nói, ta cho rằng bệ hạ rốt cuộc nhớ tới, chuẩn bị ban thưởng cho ta. Mai đại nhân liếc hắn một cái, nói, bệ hạ ban cho ngươi còn chưa đủ nhiều. Sao, ngươi còn muốn ban thưởng cái gì? Nghĩ đến hai kiện địa giai pháp bảo kia, cùng với tòa nhà năm lớp sân kia, Lý Mộ cuối cùng cũng chưa nói ra cái gì. Cho dù là hủy bỏ bạc chuộc tội, hắn bỏ sức lớn nhất, nhưng chưa được ban thưởng, nhưng ban thưởng trước đó, cũng đủ để đổi với toàn bộ công lao của hắn. Mai đại nhân làm bộ như lơ đãng từ trên người hắn dời tầm mắt, nói. Bệ hạ. Là quân, ngươi là thần, ngày thường phải tôn kính một chút đối với bệ hạ. Lý Mộ kỳ quái nói. Ta cũng chưa từng gặp bệ hạ, tôn kính bệ hạ như thế. Nào. Mai đại nhân nói. Ý tứ của ta là, ngươi âm thầm không thể bất kính với bệ hạ, cũng không thể dị nghị bệ hạ, phải ủng hộ bệ hạ. Lý Mộ nghĩ nghĩ, đối với đương kim nữ hoàng, hắn tuy hóng hớt một chút. Nhưng tôn kính vẫn là rất tôn kính, hơn nữa luôn ủng hộ nàng. Hắn làm những việc này, mạo hiểm phiêu lưu tiến một bước đắc tội đảng cũ. Còn không phải muốn cho nàng càng được lòng dân hơn chút, thần đô muôn. Người đều đổ xô ra đường, dân chúng tranh nhau đi thăm viếng quốc miếu. Không phải hắn ủng hộ đối với nàng. Nội vệ là cận vệ nữ hoàng, hẳn là rất hiểu nàng, tâm lý hóng hớt của Lý Mộ. Lại bắt đầu thiêu đốt, hỏi Mai đại nhân nói. Mai tỷ tỷ, ngươi thường xuyên đi. Theo bên cạnh bệ hạ, hẳn là rất hiểu biết nàng, bệ hạ rốt cuộc là người thế nào. Mai đại nhân trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nhanh như vậy đã quên lời. Ta vừa rồi nói. Lý Mộ giải thích. Ta đây không phải phòng bệnh hơn chữa bệnh sao, ta sợ. Không đủ hiểu biết đối với bệ hạ, ngày sau làm cái gì, mạo phạm bệ hạ. Mai đại nhân nói. Ngươi yên tâm, bệ hạ nhân từ cùng rộng lượng vượt xa. Tưởng tượng của ngươi, cho dù ngươi mạo phạm nàng, nàng cũng sẽ không so. Đo. Muốn nói nữ hoàng nhân từ, Lý Mộ là không có gì hoài nghi. Tuy thời gian đăng cơ không lâu, nhưng lúc nàng tại vị, thi hành đều là nhân. Chính, rất nhiều thời điểm, cũng sẽ cân nhắc lòng dân, như chuyện Ác Linh. Dương huyện, cả nhà huyện lệnh bị giết, nàng cũng chưa dựa theo lệ thường. Định luận, mà là thuận theo dân ý, đặc xá tội trạng của Tiểu Ngọc. Nhưng muốn nói nàng rộng lượng, Lý Mộ là không quá tin tưởng. Nữ nhân là sinh vật thù dai, cái đó không quan hệ với thân phận, tính cách. Cùng với vị trí của các nàng, Liễu Hàm Yên sẽ bởi vì Lý Mộ nói sai, cùng ngày. Sẽ không lên giường của hắn, Lý Thanh cũng sẽ bởi vì Trương Sơn nói năng. Không biết lựa lời, tùy tiện tìm một lý do phạt hắn tuần phố 3 ngày. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 324, nổi giận. Nữ hoàng bệ hạ quyền cao chức trọng, nhưng dù sao chỉ 28 tuổi. Nữ nhân tuổi, này tuy đã có thể xưng là ngự tỷ, nhưng trong lòng thường thường. Còn chưa từ thiếu nữ chuyển biến lại. Mà thiếu nữ tâm tư hay thay đổi, kẻ tính toán chi ly chiếm đa số, thường. Thường không có khả năng quá rộng lượng. Đương nhiên, nữ hoàng bệ hạ rộng lượng hay không, không quá quan hệ với Lý Mộ, hắn là nữ hoàng đảng kiên định. Sẽ chỉ ủng hộ nàng, là sẽ không chủ động đi đắc tội nàng. Mai đại nhân nói một phen khó hiểu với Lý Mộ, liền rời khỏi đô nha, điều này làm Lý Mộ có chút không hiểu gì cả. Hắn luôn cảm thấy nàng trong lời có lời, lại đoán không ra ý tứ cụ thể của nàng. Lý Mộ không đoán nữa, vì xác nhận chuyện đêm qua có phải ngoài ý muốn, hay không, hắn lần nữa để mình tiến vào giấc ngủ, cả buổi sáng thử vô số lần. Nữ nhân kia một lần cũng chưa xuất hiện, Lý Mộ mới rốt cuộc yên tâm. Tính đến nay, giới tu hành đối với tâm ma, đều chỉ là cái hiểu cái không. Có người tâm ma không có hình tượng cụ thể, chỉ là một loại cảm xúc, loại. Cảm xúc này sẽ làm người ta không thể tĩnh tâm, trở ngại tu hành. Loại này là tâm ma cấp thấp nhất. Tâm ma cao cấp, có thể ảnh hưởng tính cách thậm chí linh trí chủ nhân. Một, ít tu hành giả ý chí không đủ kiên định, sẽ bị tâm ma xâm nhập, mất đi linh trí. Bản thân, hoàn toàn triệt để rơi vào ma đạo. Tâm ma cao cấp hơn, thậm chí có thể cụ thể hóa ra một loại nhân cách khác. Tranh đoạt quyền khống chế thân thể với tu hành giả. Lý Mộ lo lắng, là hắn gặp loại tâm ma này. Chỉ là kỳ quái là, trong tiềm thức hắn hình thành tâm ma, vì sao sẽ là một nữ tử, thế mà lại có loại sở thích đặc thù đó. Nữ tử kia ở trong mơ của hắn, thực lực mạnh đến đáng sợ, Lý Mộ căn bản không thể chiến thắng. Cũng may sau tối hôm qua, nàng liền không còn xuất hiện, Lý Mộ tính quan sát mấy ngày nữa, nếu là mấy ngày nay nàng còn chưa xuất hiện, liền nói lên. Chuyện đêm qua chỉ là một cái trùng hợp. Sáng sớm ba ngày sau, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch, từ trên giường tỉnh lại. Vuốt ve da lông bóng loáng của Tiểu Bạch, Lý Mộ hoàn toàn yên tâm. Trong ba ngày qua, nữ nhân trong mơ một lần cũng chưa xuất hiện. Tâm ma một khi nảy sinh, liền không chịu khống chế, ba ngày bình tĩnh, gần. Như có thể xác định, buổi tối ngày đó liên hoàn mộng, cũng không phải bởi vì tâm ma. Tuy nguyên nhân cụ thể Lý Mộ còn không rõ, nhưng chỉ cần không phải bởi vì tâm ma, nguyên nhân gì cũng dễ nói. Tinh thần tỏa sáng tới quận nha, Trương Xuân kinh ngạc đánh giá hắn, hỏi. Gặp việc vui gì, cao hứng như vậy? Lý Mộ nói, ngủ ngon, tinh thần tự nhiên tốt. Trương Xuân gật gật đầu, nói, đúng vậy, vẫn là tòa nhà lớn ngủ thoải mái. Tan ca có thời gian tới nhà bản quan uống trà. Lý Mộ xua tay nói, lần sau có cơ hội đi. Nghe được trong miệng hắn nhắc tới tòa nhà lớn, trong lòng Lý Mộ lại bắt đầu khó chịu. Đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mã, Trương Đô Úy, không, bây giờ. Nên là Trương Đô Thừa, mấy ngày nay xuân phong đắc ý, vừa thăng quan vừa chuyển nhà, quan trọng nhất là, tất cả cái này hắn hưởng thụ, vốn nên đều là của Lý Mộ. Hắn báo thù cũ rất tốt, ngày đó mình chịu khổ vất vả, cuối cùng bị Lý Mộ ngồi mát ăn bát vàng. Lý Mộ không muốn nhìn thấy Trương Xuân, tới một gian phòng trực, hỏi. Vương Vũ, mấy ngày nay Ngụy Bằng ở trong tù thế nào, có quậy phá hay không? Hôm nay là một ngày cuối cùng Ngụy Bằng ra tù, Lý Mộ mấy ngày nay lo lắng tâm ma, thiếu chút nữa quên mất cả. Không có. Vương Vũ lắc lắc đầu, nói, hắn luôn ở trong tù đọc sách. Lý Mộ hơi sửng sốt, hỏi, đọc sách, sách gì? Vương Vũ nói, hắn sau khi đi vào, Bảo Dương tu tặng cho hắn một bộ Đại Chu Luật, mấy ngày nay trừ ăn cơm ngủ, đều đang đọc sách. Không sợ Lưu Manh to gan, cũng không sợ Lưu Manh có văn hóa, sợ là Lưu Manh to gan có văn hóa lại hiểu luật. Ngụy Bằng sau khi ở Lý Mộ nơi này ngầm chịu thiệt vài lần, tựa như đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lấy luật pháp để chiến thắng luật pháp. Nếu hắn thật sự đọc thuộc Đại Chu Luật, có lẽ thật sự có thể tạo thành một ít phiền toái cho Lý Mộ. Ít nhất, hắn lần sau muốn câu cá, sẽ không dễ dàng như vậy. Đây là chuyện về sau, Lý Mộ không đi quản Ngụy Bằng nữa, rời đô nha, tuần tra dọc phố. Thân là bộ đầu, tuần tra vốn không phải chức trách của Lý Mộ, nhưng vì niệm lực, mặc dù là loại việc nhỏ này, hắn cũng đích thân làm. Dân chúng vẫn nhiệt tình chào hỏi hắn, nhưng niệm lực trên người đã ít ỏi. Không có mấy. Đây là vì một bộ phận niệm lực rất lớn bị Trương Xuân chi đi, lại thêm sự kiện lần trước đã trôi qua mấy ngày, nhiệt độ không còn nữa, trên người dân chúng, không có khả năng liên tục có niệm lực sinh ra. Muốn liên tục đạt được niệm lực, nhất định phải lại làm ra một chuyện khiến bọn họ sinh ra niệm lực. Nhưng sau khi luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ, đại bộ phận con em quan lại thần đô đều yên tĩnh hơn rất nhiều, Lý Mộ cũng không thể không phân tốt xấu. Đi lên liền mang bọn họ đánh tơi bời một trận, trước kia là vì thúc đẩy biến pháp, bây giờ đã không còn lý do chính đáng. Một trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần, ba bóng người cưỡi ngựa, từ đầu đường. Phía trước Lý Mộ cách đó không xa lao nhanh qua. Sau khi luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ, đã cực ít có người ở đầu đường phóng ngựa. Người này Lý Mộ từng gặp một lần, chính là con em Chu gia Vương Vũ. Khuyên bảo Lý Mộ, không thể trêu chọc. Dân chúng chỉ vào phương hướng con em Chu gia kia rời đi, nhao nhao nghị luận. Lý Mộ nghĩ nghĩ, sải bước đuổi theo. Muốn đạt được niệm lực của dân chúng cũng không phải một chuyện dễ. Dàng, càng là chuyện người khác không dám làm, hắn mới càng phải làm. Lý Mộ vừa mới đi đến đầu phố, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận xôn xao, xen lẫn dân chúng kinh hô. Lý Mộ biến sắc, nhanh chóng hướng về chỗ đám người phía trước tụ tập chạy. Tới. Con em Chu gia vừa rồi phóng ngựa, giờ phút này còn ngồi trên lưng ngựa. Trên đường chính phía trước con ngựa đó, có một vết máu thật dài. Phía trước cách xa mấy trượng, có một bóng người nằm. Đó là một lão giả, ngực lõm xuống, nằm ở trên mặt đất, đã không còn thở. Hai mắt Lý Mộ dâng lên hào quang màu vàng, cũng chưa phát hiện ba hồn của lão, chỉ có trên không thi thể của lão, bay lả tả hồn lực nhàn nhạt. Lão đã chết. Bảy phách vẫn còn, ba hồn đã tan. Ba hồn của phàm nhân, sẽ theo tật bệnh, tuổi tăng trưởng mà từ từ suy yếu. Lúc lâm chung, đã không thể hóa thành âm linh, chỉ có lúc còn sống có chấp. Niệm rất mạnh chưa hoàn thành, quán niệm chưa yên, chết oan chết đột ngột, mới có khả năng hóa thành âm linh. Dân chúng xa xa vây quanh, nhìn lão giả nằm ở trên đường, tiếc nuối lắc lắc đầu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 325, vui quá hóa buồn, 1. Vừa rồi ba người này phóng ngựa tới, người qua đường nhao nhao né tránh. Lão giả này lớn tuổi, đi đứng bất tiện, chưa kịp né tránh, không cẩn thận bị đánh. Bay mấy trượng, lấy tuổi của lão, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Làm gì, đều vây ở đây làm gì? Vài tên sai dịch hình bộ tách đám người đi ra, khi nhìn thấy lão giả nằm ở trên đường, người cầm đầu tiến lên vài bước, vươn ngón tay, thăm dò hơi thở. Lão giả, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thấp giọng nói, đã chết. Hắn ngẩng đầu, chỉ vào người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa, mắng to, đồ. Khốn kiếp, ngươi, Chu Sử công tử, khi thấy rõ người trên ngựa, hắn run rẩy một phen, lập tức nói. Chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ dứt lời. Mấy người liền nhanh chóng chuồn ra khỏi đám người, biến mất. Không thấy. Dân chúng vây xem thấy vậy, sắc mặt âm u, đều lắc đầu. Hình bộ tuy không thuộc về cùng trận doanh với Chu gia, nhưng mặc dù là bọn họ, cũng không dám đắc tội Chu gia. Hai nam tử trung niên đã xuống ngựa, sắc mặt có chút khó coi, nhìn người trẻ tuổi một cái, nói. Tam công tử, ngài đi về trước, nơi này chúng ta xử lý. Người trẻ tuổi nhìn lão giả đó một cái, vẻ mặt xui xẻo khó chịu, nhíu mày. Đang muốn quay đầu ngựa lại, lại bị một bóng người chắn ở phía trước. Là Lý Bộ Đầu. Trong dân chúng vây xem phát ra một trận kinh hô. Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn Lý Mộ một lần, nói, tránh ra. Người này vừa mở mồm, Lý Mộ liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Phóng ngựa sau khi uống rượu, đâm chết dân chúng, thế mà còn muốn trốn. Khỏi hiện trường. Lý Mộ lạnh lùng nói, lăn xuống cho ta. Người trẻ tuổi mặt lộ sát ý, vung roi ngựa, thế mà trực tiếp hướng Lý Mộ lao. Tới. Giết người chạy trốn, còn dám tấn công bộ khoái. Bóng người Lý Mộ nhảy lên, đạp một cước ở ngực người này, người trẻ tuổi trực tiếp bị đạp xuống ngựa. May mà có một người trung niên tiếp được hắn trên không. Lý Mộ mang sự giận dữ tung cước, lực đạo không nhẹ, nhưng ngực người trẻ tuổi lại truyền đến một lực phản chấn, hắn chỉ bị Lý Mộ đá bay, vẫn chưa bị thương. Dù vậy, cũng khiến mặt hắn đầy sự giận dữ, chỉ vào Lý Mộ, nói với hai người trung niên, giết hắn. Hai người trung niên sắc mặt phát khổ, vị tiểu tổ tông này, quả nhiên là bị chiều hư rồi, phóng ngựa đâm chết một người, còn có đường sống chu toàn, nếu là lại giết công sai này, sợ là sẽ treo vào phiền toái không nhỏ. Một người nhìn Lý Mộ, nói, vị này là tiểu công tử của Chu gia Tứ gia. Hắn lo lắng Lý Mộ không nhận ra Chu Sử, tự báo thân phận trước. Hai chữ Chu gia, ở Thần Đô, là sự chấn nhiếp gần với bệ hạ, hắn nếu là người thông minh, nên biết làm thế nào. Lý Mộ mặt âm trầm nói, ta mặc kệ cái gì Chu gia công tử Ngô gia công tử. Bản bộ đầu ăn bổng lộc quốc gia, người này giết người ngoài đường, nếu là để hắn cứ như vậy đi rồi, làm sao đối mặt với bệ hạ, làm sao đối mặt dân chúng. Thần Đô này. Trên mặt dân chúng vây xem lộ ra nét kích động, không hổ là Lý Bộ đầu. Cũng có người mặt lộ vẻ lo lắng, nói, đây là Chu gia đó, Lý Bộ đầu sao có khả năng chống lại Chu gia. Mấy người kia của Hình Bộ đứng xa xa nhìn, tuy bọn họ không hợp với Lý Mộ, thậm chí còn có chút thù hận, nhưng lúc này, ân thù trước kia, đã sớm bị bọn họ quên đến sau đầu. Sai dịch đầu lĩnh nhìn Lý Mộ, sắc mặt phức tạp nói, lần này ta thực sự phục. Rồi. Một người cạnh hắn lắc đầu nói, không phục không được. Một bộ khoái cuối cùng há hốc mồm, nói, kẻ này, thật là không sợ trời. Không sợ đất. Thấy bộ khoái trước mắt nghe được Chu gia, nhưng lại vẫn nửa bước không lùi, tu hành giả thần thông cảnh kia nhìn về phía một người khác, nói, ta cản. Hắn, ngươi mang công tử về trước. Con em Chu gia, đương nhiên không thể bị cứ như vậy mang đi. Đây là chức trách thân là hộ vệ của hai người họ. Đợi sau khi tới Chu gia, tất cả sự tình xảy ra, đều có Chu gia chịu trách. Nhiệm, không quan hệ với hai người bọn họ. Trong lòng Lý Mộ, có lửa giận đang hừng hực bốc lên. Ngày thường phóng ngựa ngoài đường thì thôi, như là bọn Ngụy Bằng. Dương Tu, Chu Thông, cũng chỉ là kiêu ngạo một phen, thích lấy thế hiếp. Người, dân chúng chịu thiệt một chút, giận mà không dám nói gì. Nhưng người Chu gia này khác. Hắn say rượu phóng ngựa, ở ngoài đường hút chết dân chúng, không chỉ không có một chút ăn năn ấy nấy, khí thế ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Một mạng người sống sờ sờ, trong mắt hắn, tựa như không có gì. Hai tu hành giả cảnh giới thứ tư này, hiển nhiên cũng không đặt mạng người này ở trong lòng. Lý Mộ nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, giết người chạy trốn, chống lại lệnh bắt. Theo đại chu luật, có thể chính pháp ngay tại chỗ, dùng để răn đe. Tên nam tử trung niên kia có đạo hạnh cảnh giới thứ tư, che ở phía trước tiểu. Bộ đầu cảnh giới thứ ba này, mỉm cười nói, ngươi có thể thử xem. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, mạng dân chúng, ở trong mắt các ngươi, là thấp hèn. Như thế. Nam tử trung niên lắc lắc đầu, nói. Ta không thể cho ngươi mang đi công tử. Đây là chức trách của ta. Lý Mộ lạnh lùng nhìn hắn, nói. Xin lỗi, đây cũng là chức trách của ta, bản. Bộ đầu theo pháp luật tróc nã hung thủ gây án mạng, kẻ cản ta, đồng tội luận. Sừ. Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang hướng vào đầu nam tử trung niên kia. Bổ tới. Vù. Nam tử trung niên rút ra trường đao bên hông, giơ ngang đao ngăn cản. Keng. Sau một tiếng vang của kim loại, trường đao trong tay hắn gãy thành hai. Đoạn. Keng một tiếng rơi xuống đất. Đồng thời rơi xuống đất, còn có một cánh tay của hắn. Lấy tu vi Lý Mộ hôm nay, mang bạch ất làm binh khí thường dùng, thật ra đã có chút không đủ. Bạch ất dù sao chỉ là huyền giai, tác dụng lớn nhất, đó là sở phu nhân trong. Đó, có thể cung cấp pháp lực cảnh giới thứ tư cho Lý Mộ, sử dụng một mình. Bạch ất, đấu pháp cùng tu hành giả cảnh giới thứ tư, kiếm này ngược lại sẽ suy. Yếu thực lực hắn có thể phát huy ra. Cho nên ở vừa rồi, lúc vung kiếm chém xuống, hắn đưa bạch ất vào hồ thiên. Nhẫn, dùng thanh huyền kiếm thay thế. Một kiếm bình thường, nam tử trung niên đao gãy, cánh tay cụt. Huyền giai thượng phẩm binh khí, cắt thành hai đoạn, đồng thời đoạn, còn có cánh tay hắn. Nam tử trung niên ngẩn ra một chớp mắt, sau đó sắc mặt biến đổi hẳn, cuốn. Quyết dùng một tay khác lấy ra một lá bùa, dán ở trên cái tay cụt kia, mới vừa vặn. Ngừng máu tươi tuôn ra, ngồi xuống đất vận chuyển pháp lực điều tức. Một người trung niên khác, còn chưa kịp mang theo người trẻ tuổi rời khỏi. Liền thấy được một màn chấn động này. Lý Mộ kiếm chỉ hai người, thản nhiên nói, giết người chạy trốn, các ngươi.

phải là một người tuân thủ pháp luật kỹ cương. Dương Tu ngẩn ra một phen, cho rằng mình xuất hiện ảo thính. Ngay sau đó, hắn liền ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy Lý Mộ nắm xích sắt, trên xích sắt trói Chu Sử, hướng bên này. Đi tới, vẻ mặt hắn ngẩn ra. Ba người bọn Ngụy Bằng che ở cửa nha môn, Lý Mộ trầm giọng nói. Tránh! Ra! Dương Tu còn chưa phản ứng lại, đã bị hai người bọn Ngụy Bằng kéo ra. Lý Mộ mang ba người bọn Chu Sử vào, vẫn như cũ có thể ngửi được một mùi máu tươi gây mũi, Dương Tu khó có thể tin nói. Ta không nhìn lầm chứ? Lý Mộ bắt Chu Sử. Chu Thông nuốt ngụm nước bọt, nói. Ngươi không nhìn lầm, đó là Chu Sử. Dương Tu vẫn khó có thể tin, Chu Sử tuy không phải đích hệ Chu gia, nhưng lại là một trong những người không dễ trêu chọc nhất trong con em Chu gia, đó mới là kẻ thật sự đi ở trên đường, bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Thêm một cái. Hắn lẩm bẩm. Bắt Chu Sử, hắn điên rồi sao? Sắc mặt Ngụy Bằng có chút trắng bệch, nói, người này không muốn sống. Chúng ta về sau vẫn là đừng chọc vào hắn. Hậu nha, Trương Xuân đang thưởng thức trà. Hai ngày qua tâm tình hắn cực tốt, nhất là nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Lý Mộ, tâm tình của hắn liền càng tốt. Như thế nào cũng phải để hắn nếm thử tư vị chua xót trong lòng mình lúc ấy. Trong lòng nghĩ như vậy, khi nhìn thấy Lý Mộ mặt lạnh đi vào, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, nói, Lý Mộ à, ngồi xuống uống chén trà. Lý Mộ nói, không được, có án mạng, cần đại nhân thẩm tra xử lý. Cái gì? Trương Xuân lập tức không còn tâm tư uống trà, đứng lên, nghiêm nghị hỏi, án thế nào? Lý Mộ giản lược nói, có người sau khi uống rượu phóng ngựa ngoài đường. Đâm chết một lão nhân, người đã bị ta mang về, cần đại nhân xử trí. Trương Xuân đi nhanh về phía tiền nha, cả giận nói. Buồn cười, người nào? Lớn mật như thế. Lý Mộ nói. Chu gia, Chu Sử. Bước chân Trương Xuân khựng lại, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch, quay đầu hỏi, Chu gia nào? Lý Mộ nhìn hắn, nói, không cần hoài nghi, chính là Chu gia kia đại nhân. Nghi. Thân thể Trương Xuân loạn choạng, viện vào tường mới đứng vững, nhìn Lý Mộ, bi phẫn nói. Bản quan không phải là chiếm ngươi một chút tiện nghi sao? Ngươi cần đến mức đối đãi bản quan như vậy. Trương Xuân nhìn Lý Mộ, không còn tham sống nữa. Hắn vừa mới mang bộ phận quan viên trong đảng cũ đắc tội hết, thậm chí bị đóng lên cái nhãn đảng mới, trong nháy mắt Lý Mộ đã mang con em Chu gia bắt tới. Chu gia là trung tâm của đảng mới, toàn bộ quan viên đảng mới đều phải dựa vào hơi thở của Chu gia sinh tồn. Lần này xong rồi, thần đô to lớn, đảng mới đảng cũ đều không có chỗ cho Trương Xuân hắn. Hắn đoán trước được, bệ hạ ban cho tòa nhà không phải ở miễn phí, hắn bây giờ nợ, sớm hay muộn có một ngày phải trả lại. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 327, quyết định của Trương Xuân. Chỉ là Trương Xuân không ngờ được, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Trương huyện lệnh bi phẫn vô cùng, Lý Mộ cũng rất ủy khuất. Đó là một mạng người sống sờ sờ. Cho dù hắn không phải bộ khoái, trên vai không có phần trách nhiệm này, chỉ là một con người, hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn Chu Sử sau khi hành hung, kiêu ngạo rời đi. Chỉ là, hắn làm bộ khoái, chỉ để ý bắt người, sau khi bắt được, tiếng xấu lớn nhất, thật ra còn cần Trương đại nhân đến gánh. Cái này đối với gã tựa như có chút không công bằng, nếu không hắn dứt khoát thông qua Mai đại nhân, tấu thỉnh bệ hạ. Để nàng điều hắn đi hình bộ. Lý Mộ đang cân nhắc tính khả thi của biện pháp này, trong mắt Trương Xuân. Bỗng nhiên hiện ra một mảng ánh sáng, nói, đợi chút, bản quan bây giờ là thần đô thừa, việc xử án, ngươi đi tìm thần đô úy. Lý Mộ lắc lắc đầu, nhắc nhở, bệ hạ tuy thăng quan cho đại nhân, nhưng cũng chưa một lần nữa ủy nhiệm thần đô úy, tất cả công việc trong thần đô nha, vẫn là do đại nhân làm chủ. Trương Xuân ngạc nhiên nói. Nếu nói như vậy, bản quan chức quan này xem như thăng vô ích rồi. Lý Mộ gật gật đầu. Cũng có thể lý giải như vậy. Ánh sáng trong mắt Trương Xuân lại ảm đạm đi. Hắn hai tay ôm mặt, bi phẫn nói, nghiệp chướng. Một lát sau, hắn đưa tay từ trên mặt bỏ ra, ánh mắt từ do dự trở nên kiên định. Tựa như là làm quyết định gì. Cửa đô nha, mấy người Dương Tu Chu Thông còn chưa đi. Chu Thông đứng ở bên ngoài, hướng bên trong nhìn một cái, hỏi, ngươi nói. Bọn họ sẽ phán như thế nào? Dương Tu lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng bình thường theo luật. Cưỡi ngựa hút chết người, hẳn là phải đền mạng đi, Ngụy Bằng liếc hắn, khinh thường nói. Mệt ngươi còn là con hình bộ lang. Trung, phóng ngựa hút người, cũng chia rất nhiều loại tình huống, không có khả. Năng một câu bao hết. Chu Thông hỏi. Nói như thế nào? Ngụy Bằng nhớ lại một chút, nói, phóng ngựa hút người, dẫn tới chết. Người, cũng chia nhiều loại tình huống, nếu là ngươi không trái với luật pháp, ở. Trên đường cái cưỡi ngựa, có người từ bên cạnh lao tới, bị ngựa hút chết, trách. Nhiệm ở hắn, ngươi chỉ cần bồi thường bộ phận nhỏ bạc. Nếu là hắn ở trên đường cái đi yên lành, ngươi cưỡi ngựa vô ý hút chết hắn. Trách nhiệm ở ngươi, ngươi phải bồi thường toàn bộ tổn thất, nhưng bởi vì chỉ là sơ suất, ngươi không cần đền mạng, thậm chí cũng không cần ngồi tù. Sau khi uống rượu phóng ngựa hút chết người, không chỉ cần gánh vác toàn bộ trách nhiệm, còn phải ngồi tù. Đây là ở dưới tình huống cho phép người cưỡi ngựa, thần đô không cho. Phép phóng ngựa, tội thêm một bậc, say rượu phóng ngựa, lại thêm một bậc. Giết người chạy trốn, lại thêm một bậc, chống lại lệnh bắt, còn phải thêm một bậc. Ngụy Bằng mở ra đại chu luật trong tay, nói. Hành vi của Chu Sử, thuộc loại tình hình cực kỳ ác liệt trong phóng ngựa hút người, đổi làm người khác, phán tội chết cũng không đủ. Chu Thông nuốt ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy, so sánh với Chu Sử. Hình tượng mình, bỗng nhiên cao lớn vĩ ngạn hẳn lên. Tuy hắn cũng thích ở trên đường thần đô cưỡi ngựa, nhưng cũng không dám. Quá nhanh, đều sẽ cho người chặn đường thời gian tránh né, hắn là vì thể hiện. Uy phong, cũng không muốn hút chết người. Ngụy Bằng đi đến trong sân nha môn, nói. Xem bọn hắn phán như thế. Nào thần đô nha, công đường. Thi thể lão nhân nằm ngang ở trên mặt đất, người khám nghiệm tử thi của đô. Nha sau khi nghiệm vết thương, nói. Bẩm đại nhân, người bị hại xương ngực. Gãy hết, bị thương mà chết. Trương Xuân nhìn lão nhân, nhắm mắt, một lát sau lại chậm rãi mở ra, nhìn. Phía Chu Sử, nói. Nghi phạm Chu Sử, ngươi trái với luật lệ, ở trên đường. Thần đô say rượu phóng ngựa, hút chết lão nhân vô tội, bỏ chạy giữa đường. Chống lại lệnh bắt, vô số dân chúng ngoài đường tận mắt thấy, ngươi nhận tội. Không. Chu Sử đã tỉnh rượu, thản nhiên nhìn hắn một cái, nói. Nhận tội. Nhận tội thì tốt. Trương Xuân ngồi trở lại chủ vị, nói, căn cứ Đại Chu. Luật, quyển thứ 5 điều thứ 13, trái luật phóng ngựa ở trên đường thần. Đô, dẫn tới người ta bị thương nặng, chết, xử 10 năm tù trở lên. Ngươi say. Rượu phóng ngựa, sau khi giết người, ý đồ chạy trốn, hơn nữa ra lệnh thủ hạ tập. Kích bộ đầu thần đô nha, tình tiết cực kỳ ác liệt, tạo thành ảnh hưởng phi. Thường nghiêm trọng, bản quan phán xử ngươi trảm quyết, lập tức trình hình bộ. Duyệt lại. Chu Sử nhún vai, không sao cả nói. Ngươi thích là được. Trương Xuân nói, người đâu, trước mang ba người này nhốt vào đại lao. Hai nha dịch đi tới, mặt có nét e ngại. Chu Sử khinh thường nhìn bọn họ một cái, nói, đại lao ở đâu, ta tự mình đi. Nhìn Chu Sử không sợ hãi bị mang đi, Lý Mộ vẫn chưa thở phào, bởi vì hắn biết, đây không phải chấm dứt, chỉ là bắt đầu. Trương Xuân từ trên công đường đi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng. Nản chí, ngươi không làm sai cái gì. Đối mặt Trương Xuân, thật ra Lý Mộ có chút xấu hổ. Làm thuộc hạ, hắn quả thực từ trước tới giờ đều chưa từng khiến gã bớt lo. Hắn làm mọi thứ ở thần đô, thật ra đều không sợ hãi, hắn chỉ là một tiểu lại. Đảng mới đảng cũ thông qua triều đình, chèn ép hắn không được, nếu muốn. Thông qua thủ đoạn âm thầm. Trừ phi bọn họ phái ra cảnh giới thứ 6. Mặc dù là cảnh giới thứ 6, Lý Mộ cũng có thể tạm thời ngăn cản một khắc. Đồng hồ, muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ Lý Mộ, bọn họ chỉ có xuất động cảnh giới thứ 7. Loại cường giả trình độ đó, ở trong hai đảng, đều là uy hiếp, dùng cho chế hành nữ hoàng, không có khả năng nghe theo Chu gia hoặc là Lý thị điều khiển. Càng không có khả năng để ý Lý Mộ một tên tiểu lại nho nhỏ. Cho nên, Lý Mộ nhìn như thân phận thấp kém, lại có thể ở thần đô muốn làm gì thì làm. Nhưng Trương đại nhân khác, hắn nhát như chuột, lại tràn đầy chính nghĩa. Hắn chuyện gì cũng muốn trốn, nhưng mỗi khi cần hắn đứng ra, hắn lại sẽ không chút quay đầu đứng ra. Một lần này, hắn càng triệt để mang Chu gia đắc tội tới chết rồi. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, đại nhân nghĩ thông suốt rồi. Trương Xuân thở dài một hơi, nói, quan không phải tự nhiên mà thăng, tòa nhà cũng không phải ở miễn phí, đây đều là mệnh đó, Lý Mộ hỏi. Ý tứ của đại nhân là, ngươi nhận mệnh, tiếp nhận số phận, rồi. Không. Trương Xuân lắc lắc đầu, nói, chúng ta mang sự tình làm lớn lên. Quậy càng lớn càng tốt, quậy đảng mới cùng đảng cũ đều không chứa nổi bản quan, đến lúc đó, bản quan liền có thể bị điều đi khỏi thần đô. Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện Trương Xuân thật sự là có tính toán tốt. Hắn là thần đô thừa, chức quan nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ, mặc dù là đồng thời đắc tội đảng mới đảng cũ, chỉ muốn hắn làm tốt việc của mình, không vi phạm pháp lệnh, không lấy quyền lực mưu cho việc riêng, hai đảng đều không thể làm gì hắn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 328, trời không có mắt. 1. Bọn họ chỉ có thể thông qua một ít vận hành thao tác quyền lực, chèn ép hắn khỏi vị trí này, điều đi xa xa, mắt không thấy lòng không phiền, như thế đúng. Lòng hắn kể dưới này. Khó trách hắn mang vụ án Chu Sử phán tuyệt như vậy, trong đó, tất nhiên có nguyên nhân Chu Sử hành vi ác liệt, ảnh hưởng thật lớn, nhưng chỉ sợ ở hắn trước khi xử án, đã có ý như vậy. Lý Mộ hướng hắn dựng thẳng ngón cái, tán thưởng, cao, thật sự là cao. Chu Sử phóng ngựa ngoài đường thần đô, hút chết dân chúng vô tội, bị bộ đầu thần đô nha tróc nã vào tù, sau đó bị thần đô thừa phán xử trảm quyết, án này một khi truyền ra, liền chấn động thần đô. Mọi người chấn động, không phải Chu Sử phóng ngựa hút chết người, mà là thần đô nha, thế mà dám phán xử người Chu gia tử hình. Chu Sử tuy không phải đích hệ Chu gia, nhưng ở Chu gia, địa vị cũng không thấp, thần đô thừa làm như vậy, đó là kết thù tới chết với Chu gia. Hắn một tên lục phẩm quan nho nhỏ, đối đầu Chu gia, không có kết cục gì. Tốt, việc này qua đi, có lẽ ngay cả vị trí dưới mông cũng không giữ được. Trong thần đô nha, Chu Sử bị nhốt chưa tới một khắc đồng hồ, liền có một vị nam tử mặc quan phục vội vàng bước vào nha môn. Mấy tên bộ khoái nhìn thấy hắn, lập tức khom người nói, ra mắt đô lệnh đại nhân. Nam nhân mặt mang nét giận, hỏi, Trương Xuân đâu? Một bộ khoái đưa tay chỉ, nói, Trương đại nhân ở hậu nha. Rất nhanh, Trương Xuân ở hậu nha phẩm trà, liền gặp được thần đô lệnh từ. Sau khi tới thần đô, chỉ là nghe nói, chưa bao giờ gặp. Ở trước hắn, thần đô nha có cũng được mà không có cũng không sao, ngay cả quan viên trong đó, cũng là do quan viên bộ ti khác kiêm nhiệm, ngày thường sẽ không đến nha môn, làm đô thừa, đây vẫn là hắn lần đầu tiên gặp thần đô lệnh. Thần đô lệnh trách cứ, người của ngươi bắt Chu Sử, ngươi còn phán xử hắn trảm quyết. Trương Xuân nói, Chu Sử sau khi uống rượu phóng ngựa hút người, giết người chạy trốn, chống lại lệnh bắt, bản quan phán hắn trảm quyết, có sai sao? Thần đô lệnh nghiến răng nói. Ngươi biết hắn là người nào không? Trương Xuân thản nhiên nói, bản quan mặc kệ hắn là người nào, phạm luật pháp, thì phải theo luật xử trí, một kẻ trước làm việc thiên tư trái pháp luật, là bị bệ hạ chém đầu. Thần đô lệnh giải thích, ý tứ của bản quan là, ngươi không cần phán phạt. Tuyệt như vậy, hút chết một người dân, ngươi có thể bắt giữ trước, lại chậm rãi thẩm tra xử lý, Trương Xuân trào phúng hỏi. Bắt giữ trước, sau đó lại kéo dài thời gian, kéo dài tới lúc dân chúng đều quên chuyện này, cuối cùng qua loa kết án, thần đô nhà các ngươi trước kia, có phải đều chơi như vậy hay không? Thần đô lệnh làm bộ như chưa nghe được ý trào phúng của Trương Xuân. Nói. Như vậy đối với ngươi, đối với ta, đối với mọi người đều tốt. Trương Xuân lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, bản quan không làm được. Thần đô lệnh trầm mặt, nói, từ giờ trở đi, án này bản quan toàn quyền tiếp. Nhận, ngươi không cần quản nữa. Trương Xuân nhún vai, nói. Ngươi tùy ý, dù sao hồ sơ ta đã đưa tới hình bộ. Chỉ chờ hình bộ phê chỉ thị. Thần đô lệnh chỉ vào hắn, giận dữ nói. Ngươi! Trương Xuân hỏi, ta làm sao vậy? Tiền đồ của ngươi đã không còn. Thần đô lệnh lạnh lùng nói một câu, xoay người sải bước rời khỏi. Trương Xuân đi đến ngoài cửa, hộc ra một hơi thật dài, cảm khái nói, phải. Mái! Hắn đứng ở trong sân, lặng lẽ một hồi lâu, bỗng nhiên nhìn Lý Mộ, hỏi. Ngươi rất thân với nội vệ Mai đại nhân sao? Lý Mộ gật gật đầu, nói, cũng ổn. Trương Xuân nghĩ nghĩ, nói, lần sau ngươi nhìn thấy nàng, giúp bản quan. Hỏi một chút, tòa nhà bệ hạ ban cho, có thể bán đi hay không? Liên quan vấn đề này Trương đại nhân đưa ra, thật ra Lý Mộ đã điều tra. Thứ bệ hạ ban cho khác, ví dụ như lụa, pháp bảo các thứ, là có thể tự xử lý. Nhưng biệt thự không được. Hoàng đế, hoặc là triều đình ban cho biệt thự, quan viên có thể ở trên cơ sở. Này cải tạo, sửa chữa, thậm chí là xây dựng lại, nhưng không thể bán. Khi quan viên rời khỏi thần đô, phải mang giấy tờ nhà cùng giấy tờ đất giao. Trở về. Nói cách khác, mặc kệ là căn nhà nhỏ hai sân của Trương đại nhân, hay là tòa. Nhà lớn năm sân của Lý Mộ, trên thực tế vẫn là thuộc sở hữu nữ hoàng, thuộc sở hữu triều đình. Trương Xuân sau khi nghe xong, thở thật dài, nói, thiệt rồi. Lý Mộ không thảo luận tòa nhà với hắn nữa, hỏi, việc chu xử, đến tiếp sau. Sẽ như thế nào? Trương Xuân lắc đầu nói. Mặc dù hình bộ có rất nhiều người của đảng cũ. Nhưng chỉ sợ cũng sẽ không đối lập cùng Chu gia như thế, đảng cũ cùng đảng. Mới mâu thuẫn ở kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngoài ra, bọn họ thật ra là cùng một loại người. Bọn họ đều là kẻ hưởng thụ đặc quyền của Đại Chu. Huống chi, Chu. Sử họ Chu, bệ hạ cũng họ Chu Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Nếu là ngay cả bệ hạ cũng thiên vị Chu Sử, bộ đầu. Thần đô nha này, không làm cũng được Trương Xuân bỗng nhiên cảnh giác nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Lý Mộ nói, về Bắc quận đi, có thể sẽ bái vào tổ đình phù lục phái đi. Hắn đến thần đô, là vì đạt được dân chúng kính yêu. Thu hoạch niệm lực. Cùng với tài nguyên tu hành trong tay nữ hoàng phú bà, điều kiện tiên quyết của. Tất cả cái này là, Lý Mộ tán thành nữ hoàng. Nếu là hành vi của nữ hoàng khiến hắn thất vọng, Lý Mộ cũng sẽ thay đổi. Ước nguyện ban đầu. Yêu lớn yêu nhỏ đều là yêu, cùng nữ nhân âu yếm yêu đương, âm dương. Song tu, vừa có thể viên mãn bảy loại tình cảm, vừa có thể tu hành nhanh hơn. Tuy tốc độ tu hành có lẽ kém trực tiếp ôm đùi nữ hoàng, nhưng ít nhất không cần. Chịu tức giận. Sau khi nghe nói Lý Mộ muốn đi tổ đình phù lục phái, Trương Xuân rõ ràng. Nhẹ nhàng thở ra, sau khi nghĩ nghĩ, lại nói, thật ra, bản quan cảm thấy, ngươi. Bái vào tổ đình phù lục phái, so với làm việc ở thần đô tốt hơn nhiều, cần gì? Mỗi ngày chịu sự mệt mỏi này chứ, dứt khoát từ chức cho xong, đơn xin từ chức. Ngươi biết viết không, không biết bản quan có thể giúp ngươi. Trương Xuân đối với chuyện thúc đẩy Lý Mộ từ chức, biểu hiện cực kỳ tích. Cực. Lý Mộ xua tay, nói, xem tình huống đi. Chu phủ. Chuyện Chu Sử say rượu phóng ngựa hút chết người, bị thần đô nha phán. Sử trảm quyết, đã truyền về Chu phủ. Mặc dù là nha hoàng hạ nhân Chu phủ nghe nói, cũng có chút khó có thể tin. Ở lúc bệ hạ còn chưa phải đương kim nữ hoàng, Chu gia chính là một trong. Mấy gia tộc hiển hách nhất thần đô, Chu gia đã bao nhiêu năm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Thần đô lệnh sau khi rời khỏi đô nha, liền vội vàng tới Chu gia, trải qua. Người gác cổng dẫn vào, ở Chu phủ đi qua hồi lâu, không biết xuyên qua bao. Nhiều cửa vòm, tới một chỗ sân riêng của Chu gia. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 329, trời không có mắt. 2. Chu phủ rất nhiều đại nhân vật, phần lớn hắn đều không có tư cách gặp, cho. Nên hắn trực tiếp tìm tới phụ thân của Chu Sử, đảm nhiệm công bộ thị lang. Chu Đình. Hắn vừa mới đi vào cửa, Chu Đình đã hỏi, như thế nào rồi? Thần đô lệnh nghiến răng nói, Trương Xuân chết tiệt kia, quyết tâm đối đầu. Với công tử, hạ quan đi chậm một bước, hắn đã trình bản án đến hình bộ duyệt. Lại, cái này chỉ sợ không vòng qua được hình bộ. Sắc mặt Chu Đình cũng âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Trương Xuân, bản. Quan nhớ kỹ cái tên này rồi. Hắn nhìn thần đô lệnh một cái, nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sau khi thần đô lệnh rời khỏi, Chu Đình ra khỏi phòng, bóng người biến. Mất dưới ánh mặt trời. Hình bộ. Hình bộ thị lang Chu Trọng đang lật xem hồ sơ một vụ án, một khắc nào đó. Hắn khép lại hồ sơ trong tay, nhìn về phía cửa, hai cánh cửa phòng chậm rãi. Khép kín. Hắn nhìn hư không đối diện, nói, Chu đại nhân bây giờ đến hình bộ, chẳng. Lẽ không sợ dẫn tới người ta dị nghị. Trên ghế đối diện hắn hiện ra bóng người Chu Đình. Chu Đình bưng lên chén trà trên bàn, mang nước trà uống một hơi cạn sạch. Nói, ngươi nếu không biết ta sẽ đến, chén trà này lại là pha cho ai? Hình bộ thị lang cười cười, hỏi, trà này như thế nào? Chu Đình nhíu mày nói, bản quan không phải đến uống trà, bản quan chỉ. Hỏi ngươi một câu, hình bộ muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha con ta? Hình bộ thị lang lắc đầu nói, lệnh công tử sau khi say rượu phóng ngựa. Hút chết một người dân, muốn bỏ chạy, lại chống lại lệnh bắt, hành vi cực kỳ ác. Liệt, thần đô thừa phán xử hắn trảm quyết, hợp tình hợp lý. Chu Đình nhìn thẳng hắn, nói. Ngươi hẳn là biết, ta có rất nhiều loại biện. Pháp, có thể bảo vệ nó, đơn giản thông qua hình bộ các ngươi, là một loại đơn. Giản nhất. Ta không muốn phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Hình bộ thị lang nghĩ nghĩ, nói. Vị trí quận úy Nam Dương quận, chúng ta. Muốn. Không được. Chu Đình không chút do dự, cả giận nói, ngươi không cảm. Thấy, có chút sư tử há mồm sao? Hình bộ thị lang lắc đầu cười, nói. Chẳng lẽ Chu đại nhân cảm thấy, một. Mạng của con ngươi, còn không đổi được một cái vị trí quận úy Nam Dương. Quận. Chu Đình trầm mặt một lát, nói. Cái này không phải ta có thể làm chủ. Hình bộ thị lang nói, vậy để người có thể làm chủ đến đàm phán. Ánh mắt Chu Đình nhìn về phía hắn, bóng người dần dần hư hóa biến mất. Một khắc đồng hồ sau, xuất hiện lần nữa ở trên ghế đối diện hình bộ thị lang. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, quận úy Nam Dương quận, là của các. Ngươi rồi. Hình bộ thị lang mang hồ sơ kia ném sang một bên, nói, hắn tuy có thể. Miễn trảm quyết, nhưng hành vi quá mức ác liệt, mặc dù là được người nhà. Người chết thông cảm, chỉ dựa vào giết người chạy trốn, chống lại lệnh bắt. Cũng có thể nhốt hắn vài năm, đi bên ngoài tránh một chút, qua vài năm nữa lại. Về thần đô, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chu Đình nói. Không có. Trước khi luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ, án này chẳng qua là có chút phiền. Phức, dùng bạc có thể dẹp yên. Nhưng bây giờ luật lấy bạc chuộc tội đã bãi bỏ, ở thần đô, bất luận kẻ nào. Muốn dùng phương pháp đơn giản dẹp yên một án mạng, đều không phải một món chuyện dễ dàng. Hắn lại nhìn hình bộ thị lang một cái, bóng người nhạt đi biến mất. Hình bộ thị lang Chu Trọng, tuy cùng họ với hắn, nhưng lại kiên quyết ủng. Hộ tiêu đảng của thị, là đối thủ của Chu gia. Nhưng có một số thời điểm, đáng giá tín nhiệm nhất, vừa vặn là kẻ địch. Hình bộ thị lang nhìn phần hồ sơ thần đô nha đưa tới kia, lắc lắc đầu, thấp. Giọng nói, ngươi sẽ làm thế nào đây? Thần đô nha. Khi Lý Mộ còn ở bên ngoài tuần tra, đã thu được Vương Vũ truyền lời, hình. Bộ mang tấu thỉnh Trương đại nhân trảm quyết đánh xuống. Đô nha có lý do đô nha trảm quyết, hình bộ cũng có lý do hình bộ phủ. Quyết. Đô nha đưa ra lý do là, Chu Sử say rượu phóng ngựa, làm chết người. Về sau, lại ý đồ chạy trốn, chống lại lệnh bắt, hành vi quá mức ác liệt, nên xử hình phạt cao nhất của ngộ sát. Hình bộ không phê chỉ thị, nguyên nhân là Chu gia bồi thường cho gia đình. Người chết một số tiền lớn, người nhà của lão giả kia đã đưa ra thư hòa giải. Dưới tình huống bình thường, đối với lỡ tay, không phải cố ý giết người, chỉ cần có thể được người nhà thông cảm, quan phủ ở lúc cân nhắc mức hình phạt sẽ phán xử nhẹ ở trình độ thật lớn. Một khi Chu Sử được gia đình người chết tha thứ, hắn tất nhiên có thể thoát chết. Đây là hợp luật pháp, cho dù là đời sau Lý Mộ từng trải qua, cũng là như thế. Lý Mộ trở lại đô nha, Trương Xuân lắc đầu nói, không có cách nào cả, gia cảnh người chết cũng không tốt, Chu gia cho bọn họ một lượng bạc lớn, đủ để bọn họ cả đời áo cơm không lo, gia đình người chết đưa ra thư thông cảm, hình bộ phán xử nhẹ, xử Chu Sử lưu đày, tới Cửu Giang quận cưỡng bức lao động 3. 5. Vương Vũ thở dài, bổ sung nói, Cửu Giang quận, đều là người của đảng. Mới, Chu Sử chẳng qua là thay đổi chỗ khoái hoạt, Cửu Giang quận rời xa thần đô, Chu Sử ở Cửu Giang quận, sẽ so với thần đô càng thoải mái hơn, Tôn Phó Bộ Đầu đi vào, nói với Lý Mộ. Lý Bộ Đầu, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Lý Mộ đi đến cửa nha môn, nhìn thấy một đôi nam nữ trung niên, dẫn hai đứa bé nam nữ 7-8 tuổi, đứng ở bên ngoài nha môn. Lý Mộ nhìn bọn họ, hỏi. Các ngươi là? Nam nữ trung niên quỳ ở trên mặt đất, nam tử kia mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, Lý Bộ Đầu, chúng ta không phải vì bạc, ngài đấu không lại Chu gia, thần đô không? Có chúng ta cũng được, nhưng tuyệt không thể không có ngài, xin ngài thông cảm cho chúng ta. Nam tử trung niên vừa mở miệng, Lý Mộ liền biết thân phận bọn họ. Bọn họ là người nhà của lão giả kia, thu bạc của Chu gia, ra thư thông cảm. Chu Sử mới từ tử hình sửa thành lưu đày. Lý Mộ nâng bọn họ dậy, nói, ta biết, các ngươi không có gì sai, xin nén bi thương. Hắn có thể nhìn ra, lời của đôi vợ chồng này là phát ra từ thật lòng, không có chút giả dối nào. Tuy Lý Mộ cũng hy vọng Chu Sử người như vậy, có thể bị nhanh chóng xử quyết, để tránh ngày sau tiếp tục gây họa dân chúng, nhưng đối với cả nhà bọn họ mà nói, người chết không thể sống lại, kết cục trước mắt là kết cục tốt nhất. Bọn họ có thể nghĩ cho Lý Mộ, hắn đã rất vui mừng. Tiễn bước đôi vợ chồng này, Lý Mộ trở lại nha môn, Trương Xuân thở dài. Nhìn thoáng chút đi, ngươi đã vì thần đô, vì dân chúng Đại Chu làm rất nhiều chuyện, nếu là bạc chuộc tội chưa hủy bỏ, ngươi về sau ở thần đô, còn có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Nửa canh giờ sau, người hình bộ tới, đưa Chu Sử từ đô nha đi. Ở ngoài đô nha, đứng đầy dân chúng vây xem. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org Chương 330, Thiện ác có báo, 1. Bọn họ vẻ mặt oán giận, hận chỉ mong Chu Sử chết đi, lại không làm gì được. Ở trong đại lao vài canh giờ, Chu Sử lại từ đô nha đi ra. Khi gã đi đến trước mặt Lý Mộ, mỉm cười nhìn hắn một cái, nói, ta nói rồi. Nhĩ, vô dụng. Lý Mộ vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nhìn gã. Chúng ta còn có thể gặp lại, có lẽ không cần tới 3 năm, khi đó, hy vọng ngươi còn ở nơi này. Chu Sử dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, nhìn Lý Mộ. Nói, ngươi là người đầu tiên khiến ta biết đại lao thần đô nha là thế nào, thật không dễ gì gặp được người thú vị như vậy, thật không nỡ rời khỏi ngay bây giờ. Dứt lời, hắn liền lập tức rời khỏi, hai người trung niên theo hắn cùng nhau vào tù, cũng đi theo phía sau hắn. Chu Sử đi vài bước, lại quay đầu lại, nói với Lý Mộ, đúng rồi, sau khi ta đi, ngươi phải lưu ý thêm, người nhà lão già kia, phải nhanh chóng dọn đi, nghe. Nói bọn họ ở ngoài thành, nhà là cỏ tranh trộn bùn đất xây thành, nói không chừng ngày nào đó liền sập. Bọn họ đi ở trên đường cũng phải cẩn thận, ở bên ngoài người phóng ngựa cũng không ít, nhỡ đâu lại hút chết một hai người, vậy không ổn lắm đâu. Lúc hắn nói những lời này, cũng không hạ giọng. Người dân vây xem trợn to mắt, trên mặt lộ ra cực độ phẫn nộ. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Người này thế mà cả gan làm loạn đến mức này. Vừa mới phóng ngựa hút chết lão nhân vô tội kia, lại muốn uy hiếp người nhà bọn họ. Thần đô này, chẳng lẽ không có một chút vương pháp sao? Lý Mộ siết chặt nắm tay, rất nhanh lại buông ra. Bộ dáng này của hắn, khiến Chu Sử rất hài lòng. Gã cười cười nói với Lý. Mộ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta cái gì cũng chưa làm, các ngươi làm việc phải. Chú ý chứng cớ, tuyệt đối đừng oan uổng người tốt, ha ha. Lý Mộ nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần. Linh. Chu Sử khinh thường cười, nói. Thần Linh, nhiều năm như vậy, ta ngược lại. Rất muốn nhìn xem, thần Linh bộ dáng thế nào, ngươi nếu có bản lãnh, thì bảo. Bọn họ xuống dưới, Lý Mộ co một bàn tay ở trong tay áo, một tay chỉ trời, ngẩng đầu, lớn tiếng. Nói. Tặc Lão Thiên, ngươi nếu có mắt, thì không nên để cho người tốt bị oan, để. Loại ác đồ này làm hại nhân gian. Chu Sử cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt chợt biến đổi. Đoàn. Một tia sét màu tím, nhằm vào đầu đánh xuống. Phốc. Tia sét màu tím bổ vào đỉnh đầu Chu Sử, trong lòng hắn truyền ra một tiếng. Vang lạ, một lá bùa hóa thành tro tàn. Đoàn. Sau một tia, lại là một tia sét màu tím, bổ vào đỉnh đầu Chu Sử. Gã vẫn như cũ không việc gì, chỉ là một viên gạch dẫm dưới chân lại ầm ầm. Nổ tung. Cùng lúc đó, một lá bùa thế thân trong tay áo gã cháy lên. Đoàn. Tia sét thứ ba hạ xuống, một ngọc bội ở ngực Chu Sử hóa thành bột phấn. Đoàn. Tia sét màu tím thứ tư hạ xuống, sắc mặt Chu Sử điên cuồng thay đổi, trong. Ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi, kinh hãi nói. Không. Một tia sét màu tím này, mang cả người hắn hoàn toàn nuốt chửng. Nháy mắt sau, chỉ lưu lại tại chỗ một cái hố to cháy đen. Bóng người Chu Sử hoàn toàn biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Đường phố ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, kim rơi có thể nghe thấy. Ực. Không biết là người nào, dẫn đầu nuốt một ngụm nước bọt. Vù. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Mộ, bao gồm hai gã hộ vệ. Thần thông kia của Chu Sử. Lý Mộ vẫn duy trì tư thế chỉ trời, lặng yên thu hồi thủ ấn trong tay áo. Giơ hai tay, nói, đừng nhìn ta, chuyện không liên quan ta, các ngươi sẽ không. Cho rằng, ta một tiểu tu cảnh giới thứ ba, có thể phóng ra tử tiêu thần lôi. Chứ. Trên đường phố trước Đô Nha, một mảng yên tĩnh. Dân chúng nhìn hố đất cháy đen trên mặt đường, sắc mặt mờ mịt sợ hãi. Chu. Sử đã biến mất không thấy, nhưng cảnh tượng gã bị ông trời liên tục giáng thần. Lôi, chém thành tro tàn. Đến nay còn quanh quẩn ở trong đầu mọi người. Hai tu hành giả thần thông ngơ ngác nhìn một màn này, cả người bắt đầu phát lạnh. Tử tiêu thần lôi, so với lôi pháp bình thường cường hãn hơn mấy chục lần. Là lôi pháp cấp cao tu hành giả tạo hóa cảnh mới có thể phóng thích, cho dù là Chu Sử có mấy con bài chưa lật giữ mạng, cũng ngăn không được ông trời liên. Tục giáng sét xuống. Tử tiêu thần lôi, có uy lực của cảnh giới thứ năm. Ngay cả bọn họ cũng không cách nào ngăn cản, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Sử hóa thành tro tàn, ở dưới tử tiêu thần lôi hồn phi phách tán. Một tiếng sét cuối cùng vừa mới bình ổn, một bóng người đột nhiên từ trong thần đô nha chạy ra. Sắc mặt Trương Xuân thay đổi hẳn, hỏi, tử tiêu thần lôi, vừa rồi là ai đưa tới tử tiêu thần lôi? Lý Mộ lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ. Trương Xuân nhìn trái nhìn phải, hỏi, Chu Sử đâu? Hắn vừa dứt lời, liền như là nhớ tới cái gì, giận dữ nói, buồn cười, Chu Sử. Vẫn là tội nhân, mới ra khỏi nha môn đã bị đón đi, trong mắt Chu gia, còn có. Vương pháp hay không? Lý Mộ chỉ cái hố đất trên mặt đất, nói. Chu Sử ở nơi đó. Trương Xuân nhìn hố đất cháy đen dưới mặt đất, vẻ mặt mờ mịt. Lý Mộ giải thích. Chu Sử đâm chết lão ông kia, sau khi ra khỏi ngục giam. Không chỉ không biết hối cải, ngược lại ghi hận trong lòng, trước mặt nhiều. Người dân như vậy, uy hiếp người nhà của người bị hại, lại bất kính đối với trời. Rốt cuộc chọc giận ông trời, liên tục giáng mấy đạo tử tiêu thần lôi. Hắn đã chết bởi trời phạt, tất cả mọi người nơi này đều có thể làm chứng. Trương Xuân ngạc nhiên nói, Chu Sử chết rồi, bị sét đánh chết. Dân chúng vây xem rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhao nhao mở miệng. Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Người đang làm, trời đang nhìn, việc làm ác của hắn, ngay cả ông trời cũng không nhìn được.